Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Diệu Mộc Sơn bán vật không bán thân. Ha ha, Akabani hôm nay bị đánh à? Thật sớm đi trên đường, có người gặp mặt liền chào hỏi, khỏi phải nói, xác định vững chắc đọc manga. Sau đó buổi sáng nhìn thấy Sunet đến gia tộc của hắn địa môn miệng nằm vùng nhàm chán các ninja. Làm sao có thể, Sunet là cái loại người này sao? Akabani khịt mũi coi thường. Mọi người tự nhiên không tin. Thế là từng cái phát ra thiện ý tiếng cười. Đến manga trải đường bên trên, hắn nhìn thấy một cửa tiệm mới mở chính đang sửa chữa cửa hàng. Lúc đầu Akabani cũng không để ý. Konoha phồn vinh hưng thịnh, tăng thêm vừa đánh một trận chiến tranh, nhiều mở một hai nhà cửa hàng không phải cái gì thái đáng giá kinh ngạc sự tình. Vấn đề là, mở tiệm là Aburame nhất tộc, bộ tộc này cũng có thể mở cửa tiệm. Akabani biểu thị không bình thường kinh ngạc, nhịn không được từ bên ngoài đi vào, tại trong tiệm chủ trì sửa sang người hắn không nhận ra. Nhưng nhớ mang máng giống như gọi Aburame đạt vậy. Tại Aburame nhất tộc bên trong thực lực tính toán so sánh đồng dạng trung nhẫn. Hắn nhìn vài lần, trong phòng thiết trí nhìn, tựa hồ là cái ăn cửa hàng. Nhưng Aburame nhất tộc mở tiệm thực phẩm. Không có côn trùng sao? Bản điếm tạm thời còn không có. À, là Akabani à. Aburame đạt cũng mang theo kính dâm, tăng thêm Aburame nhất tộc phục sức so sánh kỳ quái, chỉ từ bộ mặt nhìn không ra hắn là biểu tình gì. Akabani rất ngạc nhiên, nhịn không được hỏi thăm, bên này là mở cái gì cửa hàng, các loại trùng bữa ăn, còn có một số so sánh chân quý, ủng có nhất định thực lực côn trùng. Aburame nhất tộc giải đáp nói, trùng bữa ăn. Dưỡng trùng nhất tộc rốt cục muốn đối với mình người hạ thủ a. Hắn đi vào đi dạo một vòng, dần dần phát hiện không phải hắn muốn dạng này. Trong phòng sửa sang theo Aburame nhất tộc khác biệt quá lớn. Nhìn qua ngược lại là có điểm giống con cóc môn địa bàn. Sẽ không phải là Diệu Mộc Sơn con cóc mở tiệm a. Akabani giật mình một lát, một giây sau hắn nhìn thấy trên quầy nằm sấp một cái tiểu con cóc. Nó tuyển vị trí rất tốt, ngay tại vật phẩm trang sức bên cạnh. Nếu là thấy không cẩn thận khẳng định lập tức liền xem nhẹ quá khứ. Con cóc này không lớn, nhưng từ vẻ ngoài nhìn hẳn là Diệu Mộc Sơn huyết thống. Tiểu hỏa tử giờ làm việc ngủ không thể được a. Akabani đi qua, đưa tay chuẩn bị bắt con cóc kia. Aburame đạt cũng khẩn trương địa gọi lại. Akabani, vị này là Diệu Mộc Sơn. Ta biết. Akabani đâm đâm con cóc đọc. Tiểu con cóc lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó có chút không có kịp phản ứng, mộng bức hỏi, ngươi là ai a? Fukasaku tiên nhân để ngươi tới đây một bên ngủ a? Đi công tác như thế không chuyên nghiệp không thể được a. Tiểu hòa tử nhận ra sâu làm người lớn, ngươi là Kurama Akabani. Tiểu con cóc vừa mới bắt đầu còn sững sờ một chút, nhưng rất nhanh hưng phấn mà ngồi xuống, giống mê đệ một dạng tại trên quầy nhảy nhót. Nếu không phải chân sau lực đạo không đủ, nó khả năng trực tiếp từ cái bàn nhảy đến Akabani trên thân. Ngươi còn nhận ra Diệu Mộc Sơn con cóc? Aburame đạt cũng kinh ngạc. Đều là chuyện nhỏ, bằng hữu của ta khắp thiên hạ, người xưng nhẫn giới mạnh thường quân. Akabani thuận miệng nói một câu. Akabani, Akabani, gần nhất Jiraiya một mực không cho chúng ta mua, là ngươi manga còn không có đổi mới sao? Tiểu con cóc rất gấp, Jiraiya đã thật lâu không mang sách, chúng nó một đám con cóc mỗi ngày trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng nhàm chán chết. Manga một mực có đổi mới, đại khái là Jiraiya bên kia túi tiền không có đổi mới. Akabani từ tốn nói, Jiraiya đến bây giờ còn không có trả lại Kaihime. Một ngày 100 giá tiền, để dành đến đủ để hao phí hắn đại bộ phận phụ cấp cùng nhiệm vụ đoạt được. Liền này kinh tế, nghèo phải trên đường phố cho người ta vẽ vời kiếm tiền. Còn nói gì manga, đáng giận Jiraiya, ngày ngày không kiếm tiền mua manga, liền biết qua nhìn lén, đem chúng ta rượu mộc sơn mặt đều cho mất hết. Tiểu con cóc cực độ khinh bỉ, Jiraiya đức hạnh, từ lần trước bị phơi bày ra tử hình về sau liền không còn là bí mật. Toàn rượu mộc sơn đều biết hắn ưa thích thường ngày qua nhà tắm pha trộn. Ngay cả nhiệm vụ đều không làm. Quan hệ thật tốt a. Aburame Đạt cũng nghe lấy hai người giao lưu, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Aburame nhất tộc muốn nhận ra rượu mộc sơn con cóc, côn trùng đã sớm trở nên mạnh hơn. Này dùng đến như bây giờ lấy đại lượng tư nguyên đi cùng rượu mộc sơn giao dịch. Các người con cóc đến Konoha làm ăn, là dự định thường trú. Đúng vậy a. Hiện tại thông linh thuật thức còn không có lấy ra, về sau muốn làm được, dự trữ điểm Jiraiya máu, liền có thể thường trú bên này. Tiểu con cóc không tâm cơ, cũng không giấu giếm cái gì. Akebani ngược lại là không nghĩ tới, con cóc nhóm đột nhiên đem sinh ý làm đến Konoha đến. Tuy nói không biết nguyên nhân, bất quá tựa hồ cũng thật có ý tứ. So như ếch trâu nồi lẩu, tham ăn con ếch cái gì? Nghĩ tới đây hắn chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Các người rượu mộc sơn con cóc tương đối nhiều, có hay không loại kia thịt tương đối nhiều con ếch? Thịt tương đối nhiều, tiểu con cóc hiện lên trong đầu ban tơ. Con cóc ca in các loại đại cáp mô thân ảnh, chợt lại nghĩ tới trên núi cường đại nhất cáp mô tiên nhân. Cái này con cóc giống như không ít. Nó gật đầu một cái nói. Hình thể lớn, thịt nhiều có rất nhiều a. Giống ta sau khi lớn lên cũng rất lớn. Không phải, ta nói là loại kia thịt con ếch. Không có năng lực có thể lấy ra giao dịch loại kia. Gamaonta cấp bậc ngươi cũng đừng xách. Akebani hướng dẫn từng bước. Gamaonta cấp bậc đề bạt nha. Mình nồi lại hầm không xuống. Chúng ta bán vật không bán thân. Tiểu con cóc xù lông. Nó cảm giác lạnh cả người. Thần tượng ánh mắt cũng không giống trước đó như thế hiền lành. Phảng phất tràn ngập âm lãnh sát khí. Akebani, người yêu cầu này có chút quá mức. Thực đang muốn ăn, có thể quét dã ngoại bắt. Làm gì theo rượu mộc sơn không qua được. Aburame Đạt cũng lúng túng đứng ra hòa giải. Bọn họ vẫn phải ỷ vào con cóc nhóm hỗ trợ bồi dưỡng côn trùng. Cũng không thể để Akebani phá hư lưỡng tộc hòa bình. Con cóc đều là ta thân nhân. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu con cóc khí thế nổi bật địa đại âm thanh quát lớn. Bất quá nó động tác của mình theo lời hoàn toàn không xứng đôi. Không có hai giây hoảng sợ được bản thân lui về rượu mộc sơn. Aburame Đặc cũng nhìn về phía Akebani, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Ngươi bây giờ để cho ta đi nơi nào tìm con cóc? Mình hảo hảo ở tại sửa sang, ngươi đến lẫn vào cái gì? Cái này tìm Jiraiya thôi, ta đi trước, gặp lại, ngươi tiếp tục làm việc. Akebani rất lợi hại xấu hổ, thèm ăn đứng lên nhịn không được. Lúc đầu coi là rượu mộc sơn có thể khai triển một chút cái này nghiệp vụ. Kết quả là đến tuyên truyền trùng bữa ăn. Món đồ kia trừ Jiraiya người nào thích ăn a? Aburame Đạt cũng rất khó chịu. Còn trước bận bịu cái gì? Con cóc đều đi đường. Vạn nhất làm ra sửa sang người không thích. Không còn phải lật đổ trọng tu. Cái này nhưng đều là Aburame nhất tộc tiền. Đi ra tiệm mới trải, Akebani có chút nhớ mãi không quên. Đến Konoha sau hắn còn chưa ăn qua con ếch thịt, vừa vặn hôm nay là một hồi con ếch thịt nồi lẩu. Mời Sunet ăn trực một bữa, Akebani cười hắc hắc, tuy nói hoang dại không có tự nhiên năng lượng bổ dưỡng đi ra con ếch thịt mỹ vị. nhưng dầu gì cũng có thể kiếm ra bàn con ếch thịt nồi lẩu. Về phần ai đi bắt vấn đề, rắn là bắt con ếch tiểu tay thiện nghệ. Đương nhiên để Orochimaru làm thay một chút, Akabani cầm lên cho Danzo này một quyển, lại đến trên đường mua chút ăn, sau đó chạy ám bộ chạy. Ám bộ quy tắc bài tựa hạch tâm cũng là Danzo này mấy câu. Trừ ra này vài câu xích nguyệt khác cũng không có nhớ kỹ. Bất quá Danzo không để ý, đoán chừng chính hắn cũng không nhớ rõ cùng ngày nói cái gì mê sảng. Bất quá, Danzo xem hết này một tờ bài tựa, buông xuống trong tay giấy, nhìn chằm chằm Akabani một hồi nói, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, muốn đến Sunet bên kia bị ngươi giải quyết. Bất quá Sunet coi như cũng là cháu gái ta, ngươi muốn liền tùy tiện vẽ cái nội dung cốt truyện đến lừa bịp nàng. Sao có thể, sao có thể? Akabini chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, từng cái khiến cho theo ngày mai muốn đại kết cục kết hôn một dạng. Sunet là dễ kiếm như vậy tới tay a? Không nhìn đoạn kiếp trước phí nhiều đại công phu, liền mệnh đều dựng vào, hy vọng chính mình mệnh đủ cứng. Tâm lý nắm chắc liền tốt. Mặt khác ám bộ bên này cần một số cường lực nhẫn thuật. Danzo lại nói một nửa, không có nói rõ nói, nhưng ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng. Akabini cười hắc hắc nói, minh bạch, Rasengan mà mọi người cùng nhau luyện. Bất quá thuật này tương đối khó khăn, đối chakra những này cũng có nhất định yêu cầu. Rất tốt, người dự bị bộ gần nhất đã đang lộng kết thúc công việc công tác. Sơ kỳ ta trợ giúp cho ngươi mấy tên ám bộ, một phương diện protect học sinh, một phương diện khác cũng có thể giúp ngươi dạy một số kỹ xảo tính đồ, vật. Danzo rất hài lòng, thuận tiện cho Akabani cũng thổ lộ một điểm chỗ tốt. Hai con hồ ly đều vừa lòng thỏa ý. Danzo xử lý xong một cái tin tức, chuẩn bị nhìn xem một phong thư hơi thở quyển trục, nhìn liếc một chút sau ngẩng đầu hỏi, nghe nói mộng vòi heo quan hệ với ngươi rất không tệ. Gần nhất giúp bọn hắn phát triển một chút nghiệp vụ, chủ yếu là mộng cảnh huấn luyện cái này một khối. Tuy nhiên hiệu quả không bằng chân thực huyễn cảnh, nhưng cũng may có thể thông dụng một chút. Akabani giải thích nói, rất không tệ, quay đầu ngươi để chúng nó cho ám bộ người cũng huấn luyện một chút. Tinh thần năng lượng thiếu không chúng nó. Danzo biểu lộ lạnh nhạt, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Khế ước quyền trục không phải mình sao? Vì cái gì hiện tại mình tại mộng vòi heo nhất tộc nói chuyện không dùng được? Triệu hồi ra đều là một số ngốc đại cá tử. Ngược lại Akabani mọi việc đều thuận lợi, chỗ nào nói chuyện đều tốt làm. Rõ ràng mình tới trước a. Hắn âm thầm mắt nhìn tên đệ tử này, trong lúc nhất thời tâm tình hết sức phức tạp. Ta tận lực qua nói một chút. Akabani cũng rất khó làm, mộng vòi heo khẩu vị có chút bắt bẻ, có chút kinh doanh còn chưa nhất định hội đáp ứng. Đặc biệt là Danzo bên này là một tên khác khế ước giả. Tìm Orochimaru lời nói liền đi đi, qua mấy ngày khu vực bên kia hoàn thành, người cũng không cần đến ám bộ tìm. Đoán được Danzo tâm phiền, Akabani cũng không dám tiếp tục lưu lại quấy giày. Đến sau khi cho phép xoay người đi tìm Orochimaru, hiện tại cũng nhanh giữa trưa, lại trễ một chút không nhất định có thể kiếm ra nhất đại nồi con cóc. Đến phòng thí nghiệm, Akabani phát hiện Jiraiya đồng dạng ở chỗ này, nhất làm cho hắn xấu hổ là Jiraiya dùng sắc dụ thuật, lấy nữ tử hình thái các loại vẩy tao, thỉnh thoảng còn sửa lại hình thái, thay đổi một chút kích thước. Biến thái a, Akabini cảm giác mình cùng hắn hai không hợp nhau, chuẩn bị đem đẩy ra một đường nhỏ môn cho kéo lên. Có chuyện gì không? Orochimaru lướt liếc một chút, bén nhạy phát giác được Akabini tại bên ngoài. Hả? Jiraiya quay người, từ trong khe cửa nhìn người tới, vèo một cái biểu đến nơi hẻo lánh, sau đó biến thành một phen khác bộ dáng. Akabani giả bộ không có biết phá thân phận. Hò nhẹ một tiếng nói. Ngươi đây là làm nghiên cứu đâu? Bận bịu lời nói ta quay đầu lại đến. Jiraiya nghiên cứu ra ngươi manga bên trong tu luyện phương pháp, cho nên ta mời hắn làm mẫu giúp ta nghiên cứu. Ta giáo hắn một tay Rasengan. Orochimaru rất lợi hại bằng phẳng. Jiraiya ở một bên mặt đỏ, thẹn quá thành giận nói. Orochimaru, nói xong không nói ra qua đâu. Ngươi nhìn lén thời điểm Akabani cũng tại phía sau nhìn lấy ngươi. Bao quát ngươi bị đánh thời điểm, hai ta đều ở phía sau nhìn lấy đây. Orochimaru kỳ quái liếc hắn một cái. Cái gì? Jiraiya trừng to mắt, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống dưới. Lại bị phơi bày ra tử hình. Khụ khụ, không có việc gì, đều là hiểu lầm. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Jiraiya ở chỗ này, này ăn con cóc sự tình liền không tốt trực tiếp xách. Cút, Jiraiya tức giận, hô to, hắn vẫn còn biến thân trạng thái. Bởi vậy thanh âm đều có chút nũng nịu. Sau đó, siêu một tiếng thổ độn biến mất. Được rồi, lão thiên đều cho ta sáng tạo điều kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.